mấy cái bài trước đây đó, thì cô có giảng là khi người ta chết xuống mà dẫu như người ta có rơi vào trong cái thấp kém nhất là cái địa ngục, thì cái phước ở trong địa ngục đó là khi mà có Diêm Vương đó, mà cái người này được đưa đến để mà chầu Diêm Vương, thì Diêm Vương mới hỏi này, người nam này hoặc người nữ này nè, trong suốt cái kiếp sống làm người của ngươi đó, ngươi có làm cái gì tốt, ngươi nói ta nghe, thấy không? Và nếu như người này chỉ nói rằng đó, tôi với Diêm Vương đó, tôi đây đó là không có tốt với ai hết, nhưng mà trên đời này má tôi là tất cả, cho nên là tôi xấu với tất cả mọi người, nhưng mà với má tôi là không có một cái điểm nào xấu hết. Tất cả những gì của tôi đó là má tôi là hạng nhất. Thì cái chuyện mà người này nhớ lại đó là trong lòng mình đó là yêu quý mẹ mình nhất, và chưa hề có một cái bợn nhơ đối với mẹ mình, cái gì tốt nhất để dâng cho mẹ mình, thì đây là con đường thoát của người. Thành ra khi mà chúng ta làm cái điều tốt đó, thì chúng ta không nhớ cái đối tượng mà chúng ta đã giúp đỡ người ta, nhưng chúng ta nhớ rằng chúng ta có làm việc A, việc B, việc C này. Tôi có đi cứu tế, tôi có nhảy xuống sông cứu người, tôi đã làm tất cả những việc này, thì những việc đó chúng ta nhớ. Để chi vậy? Chúng ta nhớ phước báo của mình. Cho nên cái lúc mà lâm chung, cái lúc mà sắp chết đó, chẳng hạn, mà đó mình nhớ lại là mình đã làm nhiều cái điều tốt đẹp với an vui, thì sẽ tái sanh theo thiện nghiệp. Mà lúc mình lâm nguy nhất, mình tội lỗi nhất á, mình phải rơi vô cái đáy của địa ngục đó, mà mình được hỏi cái câu hỏi á, này người nam này, này người nữ này đó, trong đời ngươi có làm cái điều gì tốt nói cho ta nghe, thì người ta sẽ sực nhớ là à, cái năm đó bão lụt đó là tôi cũng chèo ghe vô, rồi tôi cũng lặn lội để tôi giúp, và tôi cũng đi cất nhà cho người ta, thấy quá tội tôi có làm chuyện đó. Nhưng mà hỏi cất nhà cho ai, người nào thì khi nọ không nhớ, nhưng tôi chắc chắn tôi có làm cái điều đó. Thì đó là cái con đường sáng để đi đó. Chị hiểu cái này chưa? Tại vì sao vậy? Vì tất cả những cái nhân lành chúng ta gieo xuống nó sẽ trổ quả lành. Và bây giờ chúng ta làm cái điều lành, chúng ta phải cầu phước chứ không phải quên. Là chúng ta nói là với cái tâm trong sạch mà tôi đã coi như đi một cái tháng trời ra cái nơi bão lụt để mà tôi có thể làm chút gì đó cho cái người nạn nhân ở nơi đó, thì tôi đã trải lòng ra và tôi đem hết sức tôi ra để tôi giúp đỡ. Và với cái việc làm đầy cái trong sạch này đó, xin cầu nguyện cho tôi được cái phước báo trí tuệ trổ sanh. Thì thấy chưa? Chỉ cần vậy thôi. Thì cái đó là chúng ta cầu. Lúc nào chúng ta làm bất cứ điều gì, tụng kinh xong, hành thiền xong, làm cái điều gì tốt đẹp xong, không cần ai biết, nhưng mình biết, thì cũng được cầu nguyện là với cái tâm trong sạch, với cái nhiệt tình nhiệt quyết mình đã làm được cái điều đó đó, cầu nguyện cho mình được phát sanh trí tuệ. Khi con có quy định giờ thiền, giờ tụng kinh cụ thể, nhưng khi có chuyện buồn hoặc không khỏe, con vẫn làm theo đúng giờ và thời gian quy định. Mặc dù không tập trung được, nhưng con vẫn ngồi thiền cho đủ một tiếng, vì con nghĩ không thực hiện đúng mục tiêu quy định là dễ vui, không tinh tấn. Nhưng chỉ con nói phải tùy duyên, chứ cố gì nghĩ là tham. Con xin sư cô khuyên giúp để con hiểu đúng. Thì xin trả lời rằng á, là mình đã quy định vậy, mình làm đúng được như vậy á, rất tốt, rất tốt. Ví dụ như bây giờ mình có ngồi đó đúng một tiếng, ví dụ mình tụng kinh vào lúc 7 giờ tới 8 giờ xong chẳng hạn, thì hôm nay mình mệt quá thì mình tụng chậm lại, thì có thể là bình thường một tiếng đồng hồ đó mình tụng được 20 trang, mà bữa nay mình tụng 15 trang cũng là tốt rồi, tụng 10 trang cũng là tốt rồi. Mỗi lần mình ngồi thiền thì cái hành thiền của mình được nhiều hơn. Bữa nay mình ngồi mình ngủ gật nhiều hơn, vẫn tốt. Và cái nỗ lực này đó, đúng như là cái người hỏi đã nói đó, là để cho mình tinh tấn, không có dễ vui. Ở đây không có tham. Không có tham. Không có cái này. Vậy mình không phải mình tụng kinh, mình hành thiền mà mình đắc đạo quả. Nhưng mà đây là mình duy trì cái sự đúng giờ đúng giấc của cái việc tu tập để chi, để trong cái tưởng mình đó, nó ghi nhận và nó lạ lùng lắm, là tới cái giờ đó nó sẽ tự nhắc nhở. Sư cô kể một chuyện thật rồi, có cái sư cô đó là đi học ở bên Ấn Độ đó, cô có nói này là cái chùa cô ở với thầy của cô đó, thì trong chùa đó là 6-7 con chó, chỉ có một con chó thôi. Bao giờ đó tới cái giờ mà tụng kinh á, tối hoặc tụng kinh sáng, thì thí dụ tối rồi quy định 7 giờ thì 7 giờ kém 10 nó có mặt ở đó. Thành ra đó sư bà đó thường nói với các cô vậy nè, người ta không hề biết chữ, người ta không hề biết coi cái đồng hồ, nhưng người ta không có sai. Còn sao mấy người đó biết chữ, biết coi số hết mà sao nó cứ sai hoài làm sao? Cho nên cái con chó đó nó làm cho tất cả các cô trong chùa đó không có một người nào ấy dám mà đến trễ giờ đó để dựng chó, nó ngồi trong góc đó rồi. Mà hãy đi ai ngang qua mà thấy trời tối tối mình ngồi trong góc đó rồi thì phải lẹ làng hết sức để lên. Chứ không là sư bà nói người ta không biết chữ, người ta không biết số, mà người ta không bao giờ trễ giờ. Còn mấy người biết đọc quyển số mà mấy người trễ giờ. Cho nên cái con chó nó mà khuya nó cũng vậy. Mà 6-7 con chó là một con thôi, mà nó ngồi đó rất là đặc biệt như thế này. Là ví dụ như bây giờ đây là cái chánh điện thấy không, thì sư bà ngồi chính giữa này nè, thì là các cô mới ngồi sau lưng, ngồi phía sau vậy. Thì nó là cái người ngồi sau lưng sư phụ nó nè. Mà mấy cô đó lúc nó nhỏ đó, mà bồng nó trong mình rồi, nó vào nó đi ra nó ngồi ngay đây, mà bồng nó để xuống dưới nó cũng không chịu cái chỗ nó là sau lưng sư phụ nó. Cái chỗ đó không ai được quyền chiếm hết. Mà nó có vô sớm thì cũng ngồi sau lưng đi trước, rồi sư bà của nó ngồi trước thì nó đằng sau. Còn mấy cô ngồi đâu nó không cần biết, chỗ nó duy nhất là chỗ này không ai thay đổi. Thì sư bà mới nói rằng là nó là tiền kiếp nó xuất gia rồi, mà không biết cái việc gì mà nó thành con chó đấy. Và nó là tiền kiếp của nó có thể là đệ tử ruột của cái người trụ trì đó, cho nên nó không rời ra thầy đâu trò đó. Và có thể nó là phó trụ trì của một cái chùa nào đó, hay là trụ trì ngồi đâu là nó đeo vào sau lưng nó. Cho nên bây giờ nó vô đây đó, mấy cô là nó còn nhỏ nó vẫn vậy, mà bồng nó nhất định nó không chịu. Bình thường thì bồng nó làm sao nó cũng chịu, để đâu nó cũng chịu. Mà cái giờ tụng kinh là nó phải ngồi cái đúng cái vị trí này, không ai giành được đó. Có bữa mấy cô nó mới xếp cái chỗ tụng kinh đó, mấy cô sát sau lưng sư bà, nó cũng ngồi vô. Nó đẩy ra, nó chui vô, nó đẩy cho rớt cái kinh này, nó ngồi ở đây. Còn mấy cổ làm gì làm nó không biết, mà nó ôm sát sư phụ nó thôi. Nó đến như vậy. Cho nên cái đúng giờ mà trong cái vấn đề mình tu tập đó, mình cố gắng để tinh tấn không dễ vui là cái điều rất tốt và rất là quý. Không phải tháp đó, không phải. Con có mua vé buffet mặn, vé này ăn 70 món mặn, nhưng thực tế con chỉ ăn 5 món. Vậy con có bị cộng nghiệp sát 5 món hay 70 món? Thì xin trả lời đó là cái cộng nghiệp 5 món, cộng nghiệp không thể 70 món được. Bởi vì khi mà mình gấp thịt của con gì đó mà mình nuốt ở trong bụng mình á, thì cái thực tế đó là cái thịt đó, và sau khi nó tiêu hóa rồi nó thành vũ trấp và nó nuôi cơ thể. Và khi nó nuôi như vậy đó thì chúng ta nhớ rằng cái từ trường mà nó biến thành cái máu á, cái máu trong cơ thể mình á, nó là sắc ý vật, nó là cái sắc nghiệp. Thành ra khi mình ăn cái thịt động vật vào đó thì cái đó nó thành ra cái vũ trấp, nó nuôi dưỡng và nó tiết ra cái mùi và nó có cái màu nữa. Thành ra nó tạo nghiệp nằm chính xác ở chỗ này. Ăn 5 món, 5 cái thịt động vật khác nhau thì nó dính 5 cái đó, còn 65 cái còn lại không có dính. Nó chỉ dính có một điều đó là khi mình mua cái vé đó có nghĩa là mình ủng hộ tiệc buffet mặn. Và cái cộng nghiệp đó đến đâu thì mình có cộng nghiệp ở trong đó có cộng nghiệp chung thôi. Còn cái nghiệp riêng này đó, ăn 5 thì tính 5, ăn 7 tính 7, ăn 8 tính 8. Tức Phật có độ được chúng sanh ở ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục không? Nếu có, xin cho ví dụ. câu chuyện có thật trong đời Đức Phật còn tại thế. Hàng chúng sanh ở súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục có nghe được kinh, hiểu được pháp không? Trả lời cái phần sau trước. Là những chúng sanh ở hàng súc sanh, ở ngạ quỷ có nghe kinh và cảm nhận được. Không phải hiểu, nhưng mà nghe kinh và cảm nhận được. Còn hàng địa ngục không tới được. Mà trong cái các cái tầng của địa ngục đó, thì cái địa ngục tà kiến á, là nó lại càng thâm thẳm hơn. Những cái địa ngục thuộc về ác nghiệp đó mà có khi nó văng vẳng được, còn cái địa ngục thuộc về tà kiến không bao giờ. Hỏi chứ có độ được là ngạ quỷ không? Thì bây giờ sư cô nói á, một người đệ tử của Đức Phật độ được ngạ quỷ đó, đó là Ngài Xá Lợi Phất đã độ được cái người mẹ bốn kiếp trước của mình, đó là ngạ quỷ độ được. Rồi chúng ta xem là khi mà vua Bimbisara đêm đó là giữa khuya 1-2 giờ sáng đó, Ngài nghe cái tiếng la khóc ở trong hoàng cung dữ dội lắm. Bởi vì mình tỉnh giấc vẫn nghe, cho nên là vua rất là sợ hãi. Thì sáng ra khi thiết triều đó, thì vua mới hỏi là đó là cái hiện tượng gì. Thì người ta bàn tán rất là nhiều, và người ta cúng theo cái cách mà gọi là cúng thần với ma quỷ. Thì có một người mới trâu lên với vua Bimbisara, nói đó, Ngài từ lâu là cái người mà hộ trì cho Đức Phật, cho Tam Bảo. Tại sao gặp cái chuyện như thế này đó, là không đến để mà xin Đức Phật xem đó, là nó là cái gì và sẽ giải quyết ra sao. Thì Đức vua Bimbisara nghe như vậy, cho nên là mới là đi đến tinh xá của Đức Phật và đem cái chuyện đó ra nói. Thì Đức Phật mới nói rằng là về làm cái buổi lễ trai tăng. Thì sau khi cúng trai tăng rồi đó, thì cái chuyện này nó sẽ hết. Đó là do những cái người đó, người ta rơi vào trong cái cõi của ngạ quỷ, tức là cõi của quỷ đói đó. Và người ta đến cái hoàng cung đó là vì nó có cái chỗ quen biết cũ, cho nên đến cái hoàng cung này đó để mà xin Đức Vua để giúp cho người ta thoát đời ngạ quỷ. Thì bây giờ chỉ cúng dường trai tăng thì giải quyết được việc này. Thì vua nghe như vậy, vua mới cho là sấm sanh đầy đủ cái tứ sự cùng với bữa trai phạn đó, là mới đi cúng dường trai tăng. Mà cái người đứng đầu tăng đoàn đó chính là Đức Phật. Và khi mà cái làm cái lễ mà cúng dường trai tăng đó, thì tới cái lúc mà tăng đoàn hồi hướng đó, thì vua Bimbisara mới thấy là cái tâm mình rất là hoan hỷ, cho nên Ngài có ngồi đó nghĩ rằng là như vậy là cái kinh đô này đó phải chọn một cái miếng đất nào đó vừa đẹp vừa rộng rãi, để mà chính Đức Vua đây đó sẽ xây dựng cái ngôi tinh xá với cái giảng đường rộng lớn, để mà thần dân ở cái đất kinh kỳ này đó mà đến nghe được Đức Phật giảng pháp đó, thì đó là cái đại phước báo cho cái dân ở kinh kỳ. Và trong lòng của vị vua là cứ nghĩ đến cái miếng đất, nghĩ đến cái chuyện xây tinh xá một cái giảng đường. Rồi buổi lễ qua đi, thì Đức Vua về cái hoàng cung á, thì Đức Vua nói là hôm nay là một cái ngày rất là vui vẻ, và dự kiến tới là sẽ tìm đất, cho người đi tìm đất và sẽ thực hiện cái ý sáng nay của mình. Và như vậy thì đêm nay phải ngủ ngon thôi, tại vì Đức Phật dạy gì đã làm đúng vậy rồi thì chắc chắn mọi việc tốt đẹp. Nhưng mà đêm dài nửa đêm á, thì lại nghe cái tiếng la khóc nó còn nhiều hơn đêm trước. Và khi vua mở mắt ra thì hải hùng thai đó là quỷ đói đi tràn lan trong hoàng cung hết. Cái nhiều cái hình thể khác nhau, trần trường nghĩa là dơ xương ra, và người thì đó là hình này người kia là cái thể khác, và nó quá khủng khiếp, vua sợ hãi cực kỳ. Và ngày hôm sau là vua mới đi sớm vào trong cái tinh xá và đảnh lễ Đức Phật hỏi được. Thì Đức Phật nói là làm một cái buổi lễ trai tăng nữa. Thì lúc đó Đức Vua đó là nghe và không tin. Nhưng mà vì Đức Phật nói rằng phải làm buổi lễ trai tăng nữa thì làm thôi, chứ còn bán tính bán nghi. Tại sao bữa trước Đức Phật nói là làm trai tăng thì nó hết, Bây giờ làm trai tăng rồi nó khủng khiếp hơn nữa, mà biểu làm trai tăng nữa thì có chuyện gì xảy ra nữa đây. Cho nên là vua bán tín bán nghi, nhưng mà vì kính quý Đức Phật cho nên là lại làm một buổi lễ trai tăng nữa. Thì khi mà làm cái lễ trai tăng ngày hôm nay đó, đến cái giờ hầu yến đó, thì vua mới là nói với là Đức Phật mới nói với Đức Vua đó, là ngày hôm nay đó là ông phải nói cái lời giống như là ông có cái vật thực gì, có cái gì ông mang đến đó, thì ông phải nói cho quỷ đói biết là cái này ông đã tạo tác ra, ông đã dâng cúng, và coi như là hôm nay đó là chia hết những cái phước này cho ngạ quỷ và cầu cho cái ngạ quỷ này được tái sanh làm người. Thì khi mà Đức Phật hướng dẫn vậy thì Đức Phật mới dùng cái thần thông mới khai thị cho vị này. Thì vị này mới thấy được, ồ, quỷ đói là vô số. Và cái đến cái lúc mà tăng đoàn đó hồi hướng đó, thì ta thấy là cái người này đó họ lợi ăn cái thức ăn đó, thì cái họ có da có thịt, thấy da thịt rõ nét luôn. Họ ăn họ uống, rồi cái y áo và cúng đó thì họ có, họ bận vô. Và Đức Vua thấy rõ. Và những người này đó họ quỳ xuống, họ mới đảnh lễ Đức Phật và tăng đoàn, và họ hướng về Đức Vua đó, họ cảm ơn và họ chúc phúc cho Đức Vua. Và cái lời giảng này và cái hai cái buổi lễ đi diễn ra đó còn ghi lại trong cái bài kinh gọi là Hộ Ngoại Quỷ Sự, tức là quỷ đứng ngoài vách nhà. Và bài kinh này đó còn nằm trong cái kinh Nhật tụng của chư tăng ở cái thiền phái Theravada, tức là giáo phái Nguyên Thủy đó, thì cái bài này nó có in trong cái bài kinh đó. Và bài kinh này còn có ghi rõ là để khi mà cúng đám giỗ đó thì đem cái bài kinh này ra để mà tụng đọc. Thì như vậy đó là chúng ta thấy rõ rằng là cái buổi lễ trai tăng này là một cái hình thức để mà tế độ cho quỷ khổ. Mẹ tiền kiếp của Ngài Xá Lợi Phất cũng là quỷ đôi. Và một cái buổi lễ trai tăng đó là bà đã ra khỏi cái đời quỷ đói và tái sanh làm chư thiên. Và những cái chuyện này đầy dẫy trong kinh điển, chứ không phải là không có. Một buổi lễ trai tăng đó, một cái phước duyên mà gặp được mà Đức Phật mà cái duyên đủ để Đức Phật nói đó thì nó lại là khác. Là tại vì từ cái kiếp mà của quỷ đói đó mà gặp được Phật đâu có thể dễ dàng đâu. Nhưng mà gặp thánh tăng là có. Thí dụ như mình nói là Ngài Ca Diếp bưng cái bình bát đi khất thực, thì quỷ đói nó quỳ xuống, nó mới xin Ngài đó là cho nước để uống. Và chúng ta đã hiểu là Ngài Ca Diếp là một cái vị mà đã thành Phật và đã đắc thần thông rất là cao. Cho nên là ai xuất hiện đó mà cái dáng dấp cỡ nào Ngài cũng đều nhìn ra hết. Thì Ngài mới nói, tôn giả mới nói với lại quỷ đói đó, mới nói kìa, nước sông nó chảy thông suốt như thế này, sao không tới đó mà uống mà để đi xin nước. Thì quỷ đói mới nói rằng là bạch tôn giả, chúng con đã đến đó rồi, nhưng mà khi chúng con vốc nước bất cứ một cái dòng sông gì mà vốc lên rồi đó thì chỉ thấy máu mủ bùn nhơ thôi, cho nên chúng con không có uống được và khát triền miên. Bây giờ chỉ có ân đức của Ngài đó bố thí cho chúng con một tí nước thì chúng con đây mới uống được. Thì Ngài mới lấy cái bình nước Ngài đó, Ngài rót cho ngạ quỷ uống, thì ngạ quỷ mới uống được. Và chúng ta còn nhớ một cái câu chuyện mà trong cái rằm tháng 7 đó, thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên, đây là cái truyền thuyết này là của Đại Thừa, nó không phải của Nguyên Thủy. Còn truyền thuyết của Ngài Mục Kiền Liên mà đối với mẹ bên Nguyên Thủy là khác. Còn ở trong cái này á, là cái câu chuyện này của Đại Thừa. Thì cái lúc mà Ngài Mục Kiền Liên á, đi tìm mẹ mình khắp nơi không ra, cuối cùng mới thấy mẹ mình sinh ra trong cái thế giới của quỷ đói. Mà đầu thì đội một cái chổi máu, mà đít thì ngồi ở trên cái bàn châm, và chỉ còn có cái bộ xương mà thôi, trần truồng không quần áo gì hết á. Thì Ngài mới xúc động quá mà Ngài mới dùng cái thần thông ngoại hóa thành một cái chén cơm và dâng lên cho mẹ là quỷ đói đó. Thì khi cái người mẹ này bưng cái chén cơm lên thì bốc ăn á, thì khi mà bốc mà bỏ trong miệng đó, vừa bỏ vô đó thì nó thành lửa, và không nuốt được một cái miếng nào, nó thành lửa. Thành ra thí dụ như bây giờ mày nói mình đi, bây giờ nếu mình có phước á thì cái thức ăn nào đem đến mình ăn cũng ngon cả. Và khi mình không có phước á thì có thức ăn vẫn không ăn được. Nhiều khi ví dụ mình thèm có món A món B đó, mình phước mình không ăn được á, đến lúc người ta đem cho mình đúng cái món A món B đó thì đúng cái lúc đó mình ăn không được, không thể nuốt được cái món đó. Vì ăn vô mình cảm thấy rất là khó chịu cho nên mình không ăn được. Và tất cả những cái gì mà chúng ta sử dụng trong cái đời sống hàng ngày chúng ta xài theo phước. Mà xài theo quá phước đó, thì nó sẽ âm xuống, sẽ quá đáng âm. Cho nên là cái dân gian đó người ta có nói thế này: khi mình nuôi con mình còn nhỏ đó, cái gì cũng vừa vừa phải phải. Mình nên nhìn cha với mẹ mình sống như thế nào, đừng cho những đứa con chưa làm ra tiền của mình nó sống cao hơn cha mẹ. Cho nên quý vị thấy không, cái trường học mà người ta làm đúng ở chỗ đó là tất cả học sinh phải đồng phục. Bên Trung Quốc con nít cấp 1 mà con gái là cắt tóc bùm bê giống nhau hết, không có để thường thượt mà đeo qua đeo bông gì không có được. Đồng phục nhau, tóc cũng cắt giống nhau hết tất cả. Đó là phước báo. Còn nếu không đó, con của bộ trưởng, con của thứ trưởng, con của đại gia, nó ăn mặc, nó xài như thế này, nó làm ra một cái chênh lệch. Nó làm lên một cái chênh lệch, nó làm cho những cái đứa nhỏ này nó bắt đầu nó hướng tới một cái ngoài cái tầm tay đó. Khi nó ngoài tầm tay thì nó phải phạm vào những cái điều không tốt để nó đạt được. Cho nên á, mình có tiền cũng vậy, mình sống mình xài đó ở cái mức độ nào thôi, để mình sử dụng cái đồng tiền dư của mình đó để mình tạo phước. Cho nên có những người người ta không dám xài, nhưng mà người ta làm phước rất là lớn, không phải người ta ngu. Nhưng những người như vậy đó, trên đường luân hồi đó, không bao giờ họ đói và cũng không bao giờ đó họ không có nhà ở cả. Cho nên là mình cần kiệm để cho mình giữ được cái phước của mình. Ví dụ như sư cô nói nước xài đó, mình xài mình trả tiền với ai, ai trả cho mình đây, thì mình có xài quá lố đi nữa thì cũng mình trả thôi, đúng vậy. Nhưng mà quý vị cứ xài quá lố đi, xài không tắt nước đi, rồi quý vị sẽ thấy là ngay cái nước mình thôi nè. Thế cô chỉ cho quý vị một chỗ, quý vị đi xuống như cần ruột á, nhà ta phải có những cái lu máy lớn như thế này để người ta hứng nước mưa, để làm chi, đặng mà có mà uống. Thành ra nước mênh mông đó mà nước sông đó không uống được, không xài được. Đào giếng nó không có nước, nó chỉ là phèn thôi thì làm sao. Và đất nước nào nó cũng có những cái vùng khô đắng như thế, thì mình sẽ sanh ra cái vùng đó. Hoặc có cái việc gì xảy ra đó thì mình chết vì cái chỗ mà coi như là người ta thì thiếu nước xài, còn mình thì phung phí nó đi đó, thì là như vậy mình phải bị thương. Sư cô nhớ con bé mới 3 tuổi thôi, mà lúc đó cái bếp của sư cô còn như này, thì cái cô đó vừa rửa cái rau, một cô nữa mới nói là rửa rau sao không đổ nước đi. Thì cái cô mà rửa rau cô trả lời nó có cái nước này để dành chút mình rửa chén á, rồi cái mình tráng nó rồi đem nó đỡ đi cái nước. Thì con bé 3 tuổi nó xây lại, nó nói đúng như vậy, đúng như vậy. Thử nghĩ đi, mà đâu có phải ai cũng biết nói cái chữ đúng như vậy đâu, không phải ai cũng biết đâu. Mà nó mới 3 tuổi nó nói cái chữ đúng như vậy, đúng như vậy. Thì sư cô nói con nhỏ này quá là có phước, nghe không? Trong khi cái người mà nói rằng tại sao không đổ nước đi đó, so với con bé 3 tuổi mà nó nói đúng như vậy, đúng như vậy đó, thì quý vị thấy phước hai người khác nhau. Cho nên đừng có tưởng rằng tiền mình trả được thì mình không có vấn đề gì. Tiền thì vẫn cứ trả mà phước thì vẫn cứ tổn. Mình đi ra cái đèn cần tắt là phải tắt, cần xài thì mới mở lên. Còn nếu mình luôn tuồn trời đất, mình phải trả tiền là đương nhiên rồi, và mình sẽ sống trong tâm tối. Đó là rõ vậy đó. con phải gánh trách nhiệm làm chị cả từ nhỏ, lo cho em gái từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học cho đến lúc đi làm, con đều phải lo chăm sóc em. Nó bị trầm cảm, con lo chạy chữa. Con giải quyết tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra với nó. Bố mẹ không phải lo nhiều. Đến nỗi có lúc con căm thận, chán ghét chính con. Tại sao phải khổ như vậy? Con chưa một lần được sống là chính mình, được tự do sống theo mong muốn, tự chăm sóc mình, mà tất cả đều phải lo cho nó. Bỏ thì thương, mà dương thì tội. Con quá mệt mỏi và sợ hãi khi phải ở tiếp với em gái. Khoảng mấy tháng nay có một số biến cố xảy ra nên em về nhà ở với bố mẹ, con được ở một mình. Có phải con nghiệp, con nợ em gái con không? Nếu nữa cuộc đời phải lo cho nó đi trả nợ cho em. Con muốn hỏi sư cô, con có quyền được sống cả đời mình, chăm sóc, lo cho mình mà không phải có trách nhiệm với em con, phải không? Con có thể buông em mà tâm con không cảm thấy có lỗi. Câu hỏi thứ hai, sáng con nghe sư cô nói, phải biết điểm dừng nó ở chỗ nào. Biết điểm cho là ở chỗ nào để sống đúng pháp, vừa với mình và vừa với người khác. Vậy sư cô cho hỏi, trong một trường hợp này, em gái con thì con nên dừng và cho em con như thế nào là đúng? Bây giờ cái chuyên chị em nó là như vậy đó. Và trong cái phạm vi hẹp này đó thì có thể nói là mình là nợ nó cũng đúng, không có sai. Có nhiều khi trong cái tiền kiếp mình giữ tiền giữ gỗ của nó mà mình không có trả lại nó. Bây giờ khi nó có mặt ở đây đó là mình phải làm và phải chi cho nó. Chuyện này cũng, nhưng mà cái đó là cái quả không thể tránh được. Nhưng mà khi mình gieo xuống cái nhân á, mình gieo cái nhân nào mà mình ra được nó êm đềm, mà gieo cái nhân nào nó không có ra được. Ví dụ như bây giờ nó, hồi nó còn nhỏ đó, mình dạy cho nó học, mình tắm rửa, mình giặt ngủ, mình cho nó ăn, nó uống, vân vân. Mà nếu mình làm trong cái niềm vui, vì em mình nó nhỏ quá, nó không làm được, vừa làm vừa cưng nó, cũng như mẹ mình vừa săn sóc mà vừa cưng mình, thì cái đó là mình nhận cái quả. Cái quả là phải không tách rời nó được, mà phải chăm lo nó từ A đến Z. Nhưng mà lúc mà gieo xuống cái hạt nhân, tức là mình chăm sóc, mình lo nó từ A đến Z, mà trong lòng của mình có cái niềm vui là thoát. Mà nếu như mình bực bội, mình làm mình khó chịu, mình làm mình trách móc, mình làm á, thì nó sẽ kết dính được, nó chưa có rời ra được. Rồi bây giờ mình nuôi nó từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học, bây giờ nó đi làm, nó ở chung, và việc lớn việc nhỏ gì nó cũng giải quyết hết á, thì nó cũng y như vậy. Nếu mình thấy rằng là em của mình nó yếu đuối quá, hoặc là nó không có bản lãnh, thì mình là từng trải hơn, mình có bản lãnh hơn, mình giúp được cho em, mà mình hướng dẫn cho em, mà mình vui á, thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà mình lại không vui, mình cảm thấy nó như là một cái gánh nặng mà mình muốn hất nó ra, thì cái đó nó về mặt tâm linh nó kết. Bây giờ khi cái cô em này về ở với cha mẹ, mình tự hỏi rằng đó, từ đây trở đi đó, mình có quyền sống cho riêng mình không? Mình có quyền bỏ nó luôn không? Mình bỏ như vậy mình có tội hay không? Mình có cái gì rai rứt lương tâm không? Thì xin trả lời rằng cái điểm dừng nó đến rồi nhưng nó chưa có dừng được. Cái điểm dừng nó đến ở chỗ nào? Ở cái chỗ nó đã tốt nghiệp đại học, nó đi làm, điểm dừng đã có rồi đấy. Một điểm dừng thứ hai nó xuất hiện đó là bây giờ vì có công việc gì đó mà nó về nó ở với cha mẹ mình khoảng thời gian, cái điểm dừng nó đã hiện ra rồi đó. Nhưng mà điểm dừng này á, nó sẽ nối trở lại cái con đường cũ, là vì trong tâm của mình đó, mình có cái không hài lòng, mình vẫn coi đó là một cái gánh nặng, và mình coi đó là phải kết thúc để mình đòi cái quyền tự do sống riêng với mình. Thật sự ra khi mình giúp cho em gái của mình từ nhỏ đến lớn vậy, mình vẫn có thời gian cho mình chứ. Tại vì cái bức xúc của mình á, mình coi đó như là một cái mà nó áp lực xuống cái cuộc đời của mình, cho nên nó khống chế mình là do cái áp lực đó, chứ không phải mình không có quyền sống cho bản thân mình. Và trong cái câu chuyện này cũng không hề nói rằng cái cô em gái đó có quá quắc không, có đòi hỏi ghê gớm không, hay là em đó là chấp nhận cái sự săn sóc, cái sự lo lắng, cái sự giúp đỡ của mình, mà chỉ là cảm ơn chị mà thôi. Thì nó còn nhiều cái trong cái qua lại đó mà chưa có nói rõ. Nhưng mà với cái tâm của cái người mà cảm thấy rằng mình mất cái quyền sống của mình, mình phải chia sẻ cái của mình đó cho em mình, nó giống như là nó cướp nửa cái đời mình đó, thì quan trái này còn nối kết. Chưa biết từ đây cho đến cuối cuộc đời nó sẽ nối ra sao, nhưng mà chắc chắn là nó nối không đẹp, bởi vì trong tâm mình đầy cái bức xúc. Đến khi nào cái suy nghĩ của mình á, mình hỏi lại tại sao mình giúp em mình á, mình coi như mình nuôi một đứa con đi, tại sao mình lại không vui? Công việc từng đó vẫn làm, chỉ cần một nụ cười, tại sao mình không có? Tại sao mình lại trách, tại sao mình lại oán? Nếu mình cảm thấy không nuôi nữa, không cần nữa, không có thể cố gắng được nữa, tại sao mình không nói như ba mẹ? Là hàng tháng con đi làm đó, con gửi số tiền này cho ba mẹ để ba mẹ lo cho em. Còn con thì không trực tiếp với nói được nữa. Còn nếu mình trực tiếp được á, tại sao mình không có kiếm một cái sự nối kết, là mình làm cái điều tốt cho em mình, để chị em gắn bó với nhau và yêu thương vui vẻ với nhau. Cái chuyện đó là mình cần phải làm cái đó. Còn nếu mình giữ cái này hoài đó, thì nó có ở cái phương trời nào, mình ở cái phương trời nào, hãy nhớ có một ngày gặp lại, và nó đích thực là gánh nặng mình, chứ nó không dừng lại chỗ đó. Tại vì trước đây mình thấy áp lực rồi, bởi vì mình phải nuôi nấng, tắm rửa cho, ăn uống, đau bệnh phải lo. Rồi bây giờ nó đi làm có khó khăn, mình chia sẻ cái nó là hạnh phúc, mình biến thành đau khổ. Thì cái nối kết trở về sau đây đó, hãy coi chừng cái đau khổ nó xuất hiện thật, chứ nó không phải nó như thế. Nên suy gẫm lại, và nên sám hối những gì mình làm tốt mà mình không có giữ cái tâm của mình là được mát mẻ, được vui vẻ. Và chúng ta nhớ rõ ràng, khi mà ai đến với mình mà mình rơi vào trong một cái tình trạng là mình có bổn phận phải chăm lo người đó, thì chúng ta nên dùng cái bổn phận đó, chúng ta thêm một cái nụ cười của chúng ta vào, thì tất cả nó sẽ giải mã hết những cái mà nó kết nối trong cái nợ nần, trong cái quan trái đi. Còn khi chúng ta có bổn phận phải làm, phải giúp người đó, mà chúng ta méo mó mặt mày thì chúng ta chờ đợi những cái nó còn khủng hơn cái mà ăn mặc ở bệnh này đây. Nên phải rõ cái điều đó. Cái nhân quả nó giải quyết, nó nằm ở cái chỗ là chúng ta phải hiểu biết, và chúng ta đó là phải ứng xử đó bằng cái chân thật và bằng cái thiện lành của mình, thì mình mới thoát ra được. Còn không có một con đường nào thoát ra. Nên kinh Pháp Cú có nói là quan gia hại quan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà hại chính bản thân ta. Hoặc là nó nói là cái trong tất cả những cái quan trái đó, thì mình nói là cũng như là lấy cái đức mà báo oán á, thì oán sẽ tiêu tan, còn lấy oán mà báo oán á, thì là quán không bao giờ dứt được. Cho nên khi hai bên mà nối bằng cái sự dây quan trái, mà nếu mình hiểu biết, mình đổi lại mình đối bằng cái tốt đẹp, bằng cái nhân nghĩa, bằng cái tấm lòng, thì cái dây quan trái này đó nó không có hút chặt với nhau nữa, mà đây là cái lực hút của nó, còn đây là một cái bao la để mở rộng, và nó không có dán vào nổi. Nó đến đây nó gặp một cái từ trường này rồi thì nó phải giãn rồi, còn nếu không nó cả hai bên như thế này thì lấy oán mà báo oán, nó sẽ xung đột như thế này, và oán không bao giờ dứt. Nhưng lấy đức mà báo oán thì oán liền tiêu tan. Cho nên nó còn nhỏ mà nó nương tựa vào mình, mà mình thêm một cái nụ cười của tình thương thì em gái của mình nó không rời mình đi, và nó cũng sẽ yêu thương mình. Còn dạng bất đắc dĩ mà nó xấu đến nỗi mà nó cũng không có hài lòng mà nó oán trách mình á, thì cái điểm dừng đã tới rồi. Nó đã tốt nghiệp đại học, nó đã đi làm rồi, điểm dừng đã tới rồi. Thì mới có thể nói với ba mẹ mình á, bây giờ con còn có nhiều việc để con làm cho đời sống con. Và mình nói với nó là chị giúp em tới đây là đủ rồi. Vì chị em mình á giữ một cái mối quan hệ tốt, còn tất cả từ đây về sau em cần cái gì thì em nói, mà chị giúp được bao lâu thì, và giúp được tới cái gì thì chị nói rõ, chứ chị không đòi hỏi em mà em cũng đừng nên đòi hỏi chị. Điểm dừng đã có rồi, cái dừng này em con vì học nhiều môn phái khác nhau nên bị tẩu quả nhập ma, tinh thần giờ rất yếu, cũng rất cần người bên cạnh chăm sóc, nên con quyết định để em con tự sống với nghiệp quả của mình. Con cũng tu tập học pháp để kiếp sau không khổ như kiếp này nữa. Đó là cách giải quyết phù hợp cho chị em con không cả? Cái này nó không phù hợp đâu. Bởi vì cô này bây giờ đó, nó ở trong một cái tình trạng là nó giống như gọi là cái bệnh về tâm. Nó có trầm cảm ở trong đó. Mà mình giúp là mình giúp, là bởi vì với cái mà mình đã là không có vui vẻ được trong cái việc sống chung này đó, thì cái đứa em này nó sẽ bị trầm cảm nhiều hơn. Thì mình chỉ giúp nó bằng cách đó là thí dụ giờ nó không đi làm được, hay là nó cần thầy, cần thuốc, cần cái gì đó, thì qua trung gian của cha mẹ mình giúp, chứ không nên giúp, không nên giúp. Tại vì mình chưa thể giúp được, lý do sư cô nói chưa thể giúp được vì mình đã không giúp em mình đó bằng cái trái tim rộng mở. Mình giúp vì một cái áp lực mà mình cảm thấy đó, mình không có thoải mái chút nào cả, cho nên cái đường này nó nói chết. Và bây giờ khi mà nó trầm cảm mà càng lúc này càng đi sâu vậy đó, mà cái tâm mình quyết giúp nó ra thì phải coi chừng. Tại vì cái đường dài có thể cha mẹ mình không còn, và nó sẽ bấm lấy mình. Và chừng đó nó gọi là oán tấn hội khổ, tức là không có hợp nhau, quan trái với nhau mà phải ở chung nhau, thì cái đường luân hồi nó còn kế tiếp nữa chứ không ngừng lại chung. Cho nên bây giờ nó trầm cảm như vậy đó, thì mình phải nghĩ tới mình giúp nó, giúp trực tiếp và giúp gián tiếp. Có thể là mình biết cái vị thầy nào mà nó kính trọng chẳng hạn đó, thì mình dẫn nó đến đó để cho trình bày đó cho cái vị thầy đó, người ta giải thích cho cô hiểu. Có một người đó đó dẫn đứa con trai của mình tới gặp sư cô, mà cái cậu này đó là chưa tới 30 tuổi, mà cái người xanh mướt được. Thì cái người cha mới nói vậy nè, sư cô, nó từ nhỏ nó có cái khuynh hướng về tôn giáo, thì con thấy vậy con cũng mừng lắm. Cho nên nó lớn lên nó vừa đi học ở trong trường mà vừa tìm hiểu, nó đọc sách về đạo Phật vân vân, thì con thấy vậy con cũng mừng. Rồi khi mà nó bắt đầu vô đại học thì nó là đi tu thiền, thì con cũng mừng luôn. Con thấy con mình như vậy là quá mừng, cho nên con cứ để nó tự nhiên. Nó vừa đi học trường đại học với tôi thì mà cho tới bây giờ thì sư cô nhìn nó, sư cô thấy đây là cái hậu quả của tôi thì Bây giờ nó tỉnh không tỉnh, nó mê nó mê. Bây giờ sư cô con phải làm sao đây? Sư cô mới nói thôi chú ra ngoài uống nước để sư cô nói chuyện với nó ra sao. Thì khi sư cô nói chuyện thì cái người này mới nói như thế này: bây giờ cái pháp môn thiền mà cái vị thầy được tu cho, dạy cho con tu đó, thì con làm y như vậy. Thì bây giờ cái muốn của con á, là sao con phải là tu chứng đắc thế này thế này. Thì khi sư cô thấy nó nói về cái phương pháp hành trì của nó đó, thì sư cô biết không phải là chánh pháp, mà nó nói rằng nó nhất định nó đi để thành tựu. Mà bây giờ tại sao mấy năm nó không thành tựu, cho nên nó rất là bức xúc. Thì sư cô mới nói vậy: cứ từ từ mà đi. Bây giờ con đã có một cái phước duyên đó, là con quý đạo Phật. Thì bây giờ sư cô chỉ cho con kinh sách của chính Đức Phật. Thì con đọc cái này đi mà con hiểu, thì con sẽ thấy những gì con tu với lại trong chính cái tam tạng kinh điển của Đức Phật đó. Thì con nghiên cứu lại, con xem lại. Còn tất cả con đi chậm lại để con hiểu rất rõ rồi con hãy đi. Mà con chưa hiểu rõ mà cái mong muốn của con lớn quá đó, thì con coi chừng con có những cái bước nó không có chính xác, rồi con sẽ rơi vào trong bức xúc. Và từ cái bức xúc đó đó, con tối ngày cái đầu con cứ quanh quẩn cái chỗ đó, mà cái phước của người này không có. Cho nên nhất định đó, là cái mà cái vị này dạy cho mình đó, là hạng nhất, không có ai bằng hết. Nhưng ổng còn giấu một cái gì đó mà bây giờ mình tu mình không đắc đạo quả. Thì sau khi đó là nói chuyện với nó xong rồi, thì sư cô mới gặp cái người cha. Sư cô mới nói bó tay rồi: bây giờ ông sẽ là cái người mà tụng sám hối, và ông cầu nguyện cho con tỉnh táo thôi, chứ còn ở đây bó tay rồi. Cho nên sư cô nói vậy. Nhiều người mới bị xuất gia mà có cái tư tưởng là thầy thiên hạ, và luôn luôn muốn rằng đó, mình giảng pháp cho người khác nghe. Và khi mình hiểu không tới, mình nói những cái điều lệch lạc, cái quả nó trổ xanh là như vậy. Cho nên sư cô mới nói là ngồi trên cái pháp tòa này là một cái pháp trường. Mình làm cái gì sai thì mình xin lỗi người ta đi, mình nói pháp sai không xin lỗi đi. Cái đó là mình phải chấp nhận cái con đường đọa của mình nó sẽ đi như thế. Cho nên ngày nay người ta đọc sách rất là nhiều, và chính những cái quyển sách đó người ta gọi nó là sở tri chứa. Vì mình không có khả năng hiểu đúng những gì trong quyển sách nói, và mình biến chế ra cho chính mình, rồi mình đưa mình vào trong cái ngõ, mình đem giảng những cái điều đó mà coi như là mở lỗ tai người ta ra mà đổ cái pháp đó xuống. Sư cô hồi ở bên Úc cũng vậy, Phật tử tới thăm, mà cái bà cụ chủ nhà đó, bà là cái người mà coi như là dành hết cái thời gian tu trí của mình đó, mà cứ suốt ngày là cứ tu tập kinh điển ở nhà thôi. Cái lúc đó người đó về là bà đó mới nói vậy nè: sư cô, sao mà sư cô ngồi hoài, sư cô chịu nổi gì sư cô? Cái người đó họ suy nghĩ sao mà họ tới họ giảng đạo cho sư cô nghe mấy tiếng đồng hồ mà sư cô ngồi được, sao con phục sư cô quá à. Mà con nói trước sư cô đó, con nhớ mà cái người này mà họ tới là con mời họ ra không cho vô nữa đâu. Nói tầm bậy tầm bạ không mà đi đầu độc cho người ta mà không biết người đó là ai cả. Người ta đến đuổi như vậy đó, mà người ta không biết rằng những cái điều người ta nói đó là cái hình ảnh của cậu thanh niên này trong cái ngõ cụt. Cho nên sư cô nói bó tay được chưa? Vì nó là quả nghiệp. Và bây giờ nó cứ khăng khăng như vậy, và chưa đầy 30 tuổi mà dở tỉnh dở mê. Thì cái cô này, cái người hỏi này cũng là người biết tu tập, nhưng mà không rõ cái nhân quả. Cho nên trong cái ứng xử của mình đó, làm cho những cái quả mà không tốt của mình nó tăng chứ nó không giảm. Bây giờ một cái cô em cũng biết tu tập, nhưng mà coi như là cứ lên mạng hoặc là mở sách ra đọc tràn gian đại hải Rồi cuối cùng á là đi cái con đường mà nó cứ chồng chen, chồng chen, chồng chen. Bây giờ nó đi tới cái trầm cảm. Ở đây nó nói một người cũng học pháp mà không thấy rõ cái nhân quả. Một người cũng học cái pháp tu mà chập chờn để cho cái tâm mình á nó đi vào trong cái ngõ hẻm. Và bây giờ nó đuôi vào trong cái tâm tối. Và người này lại là chị em, lại có một cái kết nối nặng nề. Và bây giờ cái này, cái kết nối này nó nặng nề hơn. Cho đến bao giờ mà cái người tỉnh táo, thật sự là tỉnh táo, để mà xót thương cho cái đứa em của mình và mở cái lòng ra để mà chăm sóc, mà giúp đỡ cho nó. Dẫu có sống xa đi nữa, dẫu cho nó có trở về với cha mẹ mình đi nữa đó, cái tâm nguyện của mình vẫn có thể giúp được em chút gì thì giúp. Ví dụ mình làm gửi tiền về cho cha mẹ để lo cho nó, mình kiếm một cái người mà nó đã từng gặp gỡ đó, những cái vị thầy đó rồi gặp gỡ đó, mình đến mình thăm, mình hỏi coi tại sao bây giờ nó ra nông nỗi đó, giờ phải làm sao. Tại vì cái thực tế khi mà nó đến với những cái vị thầy đó, nó học và nó tiếp nhận như thế nào đó, thì người ta giải mãi cho nó dễ hơn. Cho nên không có dễ dàng chút nào cả. Nên đối với cái Phật Pháp đó, mình phải có tâm nguyện rằng đó, mình cố gắng mình học được bao nhiêu, mình ứng dụng cho bản thân mình bấy nhiêu. Và mình đừng bao giờ có một cái mộng tưởng rằng mình phải bắt ba, bắt má mình theo ý mình, bắt chồng, bắt vợ theo ý mình, bắt con theo ý mình, bắt bạn bè theo ý mình. Và ai mình cũng là coi như là đem cái giáo pháp đó mà coi như đổ trên đầu người ta đổ xuống đó, thì mình coi chừng mình sẽ gặp những cái quả cực kỳ đắng cay. Mình chỉ biết là mình học bao nhiêu đó, mình sửa đổi con người của mình và mình ráng mình tu tập đi là được rồi. Còn mình vọng tưởng những cái điều đó đó thì mình hãy coi chừng. Mình đừng có làm cái điều gì mà mình không nhận ra rằng cái ngã của mình đẩy lên quá cơ. Và mình tu có 1000 cái khóa thiền đi nữa mà mình không thấy cái ngã mình đã đi lên. Nó là bất thiện pháp, nó sừng sững ra như vậy mình không thấy, thì tất cả đều là con số không.